Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 244. Nành Nhi bế quan, tiên ma đại chiến, từ Ngọc Môn phái bảo khố mà ra. Trần Trường Thanh một kiện đồ vật chưa từng cầm, thực một kiện đều cũng không được. Tống Giao Giao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh không có lấy bất luận một cái nào đồ vật. Ngược lại là vừa đi vừa về để Tống Giao Giao thuật lại mấy cái linh bảo hiệu quả. Nhìn thấy cảm giác hứng thú, hắn còn cầm cái kia linh bảo đặt ở trên tay thưởng thức một phen. Nhìn một đống lớn đồ vật về sau, Trần Trường Thanh thế mà một kiện chưa từng cầm. Trần Trường Thanh cười híp mắt nhìn Tống Giao Giao một cái. Bàn tay mở ra, Giao Giao tỷ, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Trần Trường Thanh trong lòng bàn tay là một cái lệnh bài. Cái lệnh bài này tên là dẫn thiên lệnh, tác dụng chính là dẫn đạo thiên đạo lực, dung nhập trong pháp thuật, ngươi chừng nào thì cầm. Tống Giao Giao thấy thế, cũng là khẽ giật mình. Trần Trường Thanh cười nói, ta không có lấy, đây là ta tiên lực biến thành, đây là ngươi đạo. Tống Giao Giao nhìn xem Trần Trường Thanh, thần sắc biến rồi lại biến, cuối cùng nàng thở dài một hơi, hiện tại ta đã không cách nào nhìn thấu ngươi. Trần Trường Thanh thoải mái mà nói ra, ngươi ta là bạn không phải địch, Giao Giao tỷ ngươi không cần thiết nhìn thấu ta đi. Tống Giao Giao há to miệng không nói gì, hai người cứ như vậy bay đến Ngọc Môn phái cửa vào. Giao Giao tỷ không cần tiễn xa. Trần Trường Thanh ôm quyền đối Tống Giao Giao nói ra. Tống Giao Giao khẽ gật đầu. Cầu chúc ngươi lần này đi mã đáo thành công. Vì Ngọc Môn giới, Trường Thanh ắt sẽ toàn lực ứng phó. Trong lúc nói chuyện, Trần Trường Thanh sẽ rời đi Ngọc Môn phái. Trần Trường Thanh ngựa không ngừng vó bay hướng Bắc Hải. Dọc theo con đường này, Trần Trường Thanh gặp được vô số Ngọc Môn giới phàm nhân bởi vì ma giới xâm lấn mà trôi dạt khắp nơi. Cũng nhìn thấy không ít thành trấn tổn hại, đồng ruộng bị hủy bởi vì ma giới chủ giới xâm lấn, đưa đến toàn bộ Ngọc Môn giới vết thương chồng chất. Cũng không biết một lần này về sau, phải qua nhiều trận thời gian Ngọc Môn giới mới có thể khôi phục nguyên khí. Hơn nữa, trừ bỏ ma giới chủ giới khe hở bên ngoài, bởi vì Ngọc Môn giới bên trên bốn phía ma khí bốn phía, cỡ trung tiểu ma giới kẽ nứt cũng liên tiếp xuất hiện. Trần Trường Thanh ở trên đường nhìn thấy mà nói, cũng sẽ thuận tay hỗ trợ phong ấn. Chỉ là Trần Trường Thanh chỉ có một người hai tay, cuối cùng vẫn là phải giải quyết chủ yếu vấn đề mới có thể cứu vớt Ngọc Môn giới, mới có thể cứu vớt giới này sinh linh. Mà đổi thành một bên, Trần Tử Nghênh tựa hồ cũng tiến nhập bế quan trạng thái. Nàng một người tại Trường Thanh giới tu luyện, xem như Trường Thanh giới người cứu vớt một trong, đồng thời cũng là Trần Trường Thanh thân muội muội. Nàng nhận lấy Trường Thanh giới chiếu cố, đoán chừng không bao lâu, ắt có thể phi thăng thiên tiên. Bất chi bất giác, Nành Nhi khoảng cách thiên tiên cũng chỉ có cách xa một bước. Trần Trường Thanh bay đến Bắc Hải trên không, nơi này trên mặt biển bị bày ra tứ hải long đằng trận. Trên bầu trời vô số tà ma càng không ngừng phi ra, muốn phá bỏ trận pháp. Trần Trường Thanh ẩn ẩn cảm giác được, ở cái kia trận pháp bên ngoài có ba cỗ cường đại khí tức, ba tên nguyên thủy tổ ma. Quả nhiên là thiết hạ bẫy dập đang chờ ta. May mà ta không phải. Trần Trường Thanh không biết là đối phương ngay từ đầu cũng không chỉ là ba tên nguyên thủy tổ ma đang chờ hắn, mà là toàn bộ nguyên thủy tổ ma đều tại. Ba tên kia nguyên thủy tổ ma lại một mực đều không có bán ra ý đồ, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Phát động tấn công là ba tên tổ ma dẫn theo 4-5 tên thiên ma, còn có một loại đánh xì dầu tà ma không ngừng tiến công. Mà phòng thủ một phương thì là có một người đại la kim tiên dẫn theo một đám tiên nhân phòng thủ. Tên kia đại la kim tiên Trần Trường Thanh gặp qua, chính là Linh Nguyệt phái trưởng môn Tư Đồ Đạo, Ngọc Môn phái Đại La không thể rời đi, đưa đến mặt khác mấy tên kim tiên không thể không chạy khắp nơi. Trấn Nhạc Tông bên kia ma giới kẽ nứt phong ấn về sau, Tư Đồ Đạo ắt đến nơi này, theo hắn mà đến, còn có Lưu Thời Uẩn. Trần Trường Thanh từ xa nhìn lại, thấy được không ít người quen. Dương Cảnh Quốc quốc sư đại nhân Thái Vĩnh, có Trần Trường Thanh tứ thúc Trần Tiểu Minh, lúc này Trần Tiểu Minh sẽ phi thăng trở thành địa tiên. Còn có nhiều năm không gặp Bạch tiền bối, này một đám tiên nhân tiền bối mượn dùng pháp trận, dẫn động chân long chi lực cùng một loại tà ma chiến đấu. Tà ma liên tục không ngừng, từng đợt mà công tới, lại như cũ bị từng đợt mà đánh lui. Trần Trường Thanh thả người tiến lên. Các vị tiền bối, ta tới giúp đỡ bọn ngươi. Trong lúc nói chuyện, Trần Trường Thanh liền dùng đạo niệm huyễn hóa ra dẫn thiên lệnh. Dẫn thiên lệnh tăng thêm trên lưng hắn pháp trận, đồng thời tác dụng ngay sau đó hắn dùng phù chú sử dụng cửu lôi oanh thiên chú. Đây cũng không phải là thông thường cửu lôi oanh thiên chú, mà là dẫn đường thiên đạo lực lôi chú. Cửu lôi liên phát, giống như thiên kiếp, chín tầng lôi quang bay thẳng hướng tổ ma, đuổi, một đạo thiên lôi, đánh cái kia tổ ma toàn thân run rẩy. Cái kia tổ ma bị thiên lôi đánh trúng, tự giác không ổn, quay người muốn chạy trốn. Trần Trường Thanh theo số đông tiên bên trong bay qua, một bên bay một bên niệm động pháp quyết, lôi quang hóa khóa, cầm cái kia tổ ma cuốn lấy. Trường Thanh, Trường Thanh, Trường Thanh, chúng tiên vừa mừng vừa sợ. Trần Trường Thanh trong nháy mắt ắt đuổi kịp cái kia tổ ma. Trần Trường Thanh lần nữa giương một tay lên, cửu lôi oanh thiên, đệ nhị trọng, lôi quang tứ tán, chu vi những thế lực kia yếu hơn tà ma trong nháy mắt liền bị lôi đình chấn động biến thành bụi bặm. Chỉ có những cái kia thiên ma cấp bậc cao thủ mới miễn cưỡng ngăn trở trùng kích, mà khó chịu nhất vẫn là cái kia một cái tổ ma, thân thể của nó bị lôi quang phong tỏa, không thể động đậy. Còn lại lôi đình càng không ngừng rơi vào tổ ma trên thân. Đại nhân, cứu, cứu ta. Tổ ma nhìn xem cái kia ma giới kẽ nứt hô to một câu. Một ông già bộ dáng tà ma phi ra, chính là Thiên Mặc Tử. Nó cũng không có nhìn về phía cái kia bị lôi đình vây quanh tổ ma, mà là bay về phía Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh thấy thế, bên người bốn phía phi ra mười mấy tấm phù chú. Phù chú phía trên có thiên đạo lực quanh quẩn, mỗi một chương phù chú đều hóa thành một cái hộ thuẫn, mà phù chú liên tiếp lại là một cái vòng bảo hộ. Cùng lúc đó, trên người hắn phù chú lấp lóe, nguyên một đám hộ thân pháp chú bị kích phát. Thiên Mặc Tử bay đến Trần Trường Thanh trước mặt, một chỉ điểm ra, một đạo đổ nát quang mang bắn ra, bạch quang phá mở một tầng lại một tầng vòng bảo hộ. Cuối cùng nhưng vẫn là bị Trần Trường Thanh cản lại. Thiên Mặc Tử trong nháy mắt bay đến Trần Trường Thanh trước mặt, yên lặng mở miệng hỏi, ngươi, vì sao không đến? Trần Trường Thanh, Thiên Mặc Tử, ngươi có biết, ta đợi ngươi đã lâu. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ngươi một cái tao lão đầu, chờ ta làm gì? Ta liền xem như đối nam nhân, cũng sẽ không đối lão đầu. Ta nhổ vào, ta vì cái gì muốn đối nam nhân có hứng thú? Im miệng. Trần Trường Thanh trong lúc nói chuyện, lại mười mấy tấm phù chú phi ra. Phù trận, Thiên La Trấn ma trận. Phù chú phi ra, ở bên người Thiên Mặc Tử vây một vòng. Mỗi một tấm phù chú đều cũng bắn ra màu sắc bất đồng quang mang. Quang mang rơi vào Thiên Mặc Tử trên người, sau đó dây dưa tổ hợp lại với nhau. Tiên khí, linh khí, thiên đạo lực tại trong ánh sáng hỗn hợp. Quang mang phảng phất bị cái gì năng lượng điểm đốt đồng dạng, càng không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đây cũng là Trần Trường Thanh một trong những tuyệt chiêu. Đại La Kim Tiên chi uy, chấn nhiếp toàn trường. Nhưng mà, ngay tại lúc này, ở cái kia sắc thái sặc sỡ trong ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện một điểm đen. Điểm đen kia giống như là một chút mực nước giống như xuất hiện. Chậm rãi biến lớn, chậm rãi cầm thải quang bao trùm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN